và nhiệm vụ ngăn chặn làn sóng sinh vật kinh hoàng ấy đã tưởng chừng bất khả thi. Cuối cùng, cậu đã có thể thất bại nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Z. Tuy nhiên, lần này, category của cánh cổng cao hơn một bậc so với cánh cổng mà cậu đã từng bảo vệ khi còn là Mangro. Nhưng Sunny thậm chí không cần động một ngón tay, chỉ cần một trong những xe đầu của cậu đã đủ để kiềm chế mối đe dọa. Và cậu thậm chí không cần tăng cường hoàn toàn sức mạnh của tất cả các xe đầu lên cô ấy. Quá nhiều thời gian đã trôi qua, và nhiều thứ đã thay đổi. Một số thay đổi theo hướng tốt, một số thì tồi tệ hơn. Sunny lén liếc nhìn Nephis và Kai khi Gate Guardian, người canh giữ cánh cổng, cuối cùng cũng xuất hiện từ khe nứt. Sinh vật này trông giống như một ngọn núi thịt xám. Cơ thể to lớn đầy những cơ bắp phồng to, những chiếc ngà sắc nhọn, gai máu, và bộ giáp xương ghê rợn. Nó gầm lên giận dữ, làm cả công viên rung chuyển. Một Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, có vẻ là vậy, đứng trên đống xác chết. Sên nhìn nó và cuối cùng mới cho rằng cần phải triệu hồi bóng tối nguyên tố từ trái tim mình. Một luồng khí đen bao phủ thanh kiếm đen của cô, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sunny. Đôi mắt hồng ngọc của cô lóe lên ánh sáng đỏ giận dữ. Bảo chúa lao tới, và cùng lúc đó, lưỡi kiếm đen xé nát thế giới. Giờ thì ai mới là người đang khoe khoang đây? Một đường mảnh dần hiện rõ trên thân thể khổng lồ của sinh vật đó, chia nó thành hai nửa theo chiều dọc. Sau đó, máu từ từ rỉ ra từ vết cắt. Bảo chúa loạng choạng, rồi từ từ đổ xuống mặt đất. Thân xác của nó tách ra thành hai mảng đẫm máu. Chiếc handy bracelet, vòng tay tiện dụng, vang lên bên tai Sunny. Người đã tiêu diệt một Corrupted Tyrant. Bóng của người trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là tất cả những gì Sunny nhận được từ trận chiến này. Nhìn những xác chết của đám Nightmare Creature bị tàn sát, chất cao trong công viên đột nhiên yên tĩnh. Cậu thở dài, thật lãng phí. Sên nhìn đống thịt nát của bạo chúa đã chết với vẻ lạnh lùng, rồi quay lại liếc nhìn Sunny. Khi nhận được cái gật đầu của cậu, cô lùi lại một bước và tan biến vào trong bóng tối. Một lát sau, cái bóng kỳ quái và đáng sợ lặng lẽ quay trở lại cậu và hòa vào cái bóng tinh quái. Kẻ vẫn đang giả vờ là một cái bóng bình thường, nằm nghỉ ngơi nhàn nhã dưới chân cậu. Sunny nhìn Morgan và im lặng một lúc. Xin lỗi cô, ta sẽ cố gắng tạo cơ hội để cô chứng kiến sức mạnh của ta vào lần khác. Hết chương.